Tên của đóa hồng, chương 57, góc truyện audio.com, kinh xế chat, tác giả Umberto Eco. Hình ảnh của kẻ bất hạnh ấy, kẻ đã bị Bernard đích thân hỏi cung suốt đêm, tuy không công khai, nhưng lại ác nghiệt hơn cuộc hỏi cung này khiến tôi động lòng thương cảm. Như tôi đã tả, bộ mặt Salvatore bình thường trông đã dễ sợ, nhưng buổi sáng nay, nó càng giống loài thú hơn bao giờ hết. Mặc dù thân thể xiềng xích của gã Lady không muốn nổi, chân tay lòng khòng lẻo khèo, chẳng lộ vẻ gã đã chịu đựng bạo lực nào, nhưng cách bọn lính lôi gã đi sình sạch như lôi một con khỉ bị trói bằng thừng, cho thấy rất rõ cuộc hỏi cung kinh hoàng được tiến hành ra sao. Tôi thì thầm với thầy William, Bernard đã tra tấn hắn. Đâu có, phán quan không bao giờ tra tấn, việc giam cầm, hành hình bị cáo luôn luôn được giao cho thế quyền. Thì cũng thế thôi. Không phải thế, nó khác vì tay của phán quan vẫn trong sạch, vì khi phán quan đến thì bị cáo đột nhiên tìm được nơi nương tựa làm dịu đi những vết đau, thế nên sẽ thổ lộ lòng mình. Tôi nhìn thầy, hoảng sợ nói. Thầy chỉ đùa, đây là chuyện đùa sao? Bernard đang hỏi cung Salvatore, và ngòi bút của tôi không thể ghi lại những lời nói vụn vỡ của gã. Lời lẽ của gã rối loạn, hỗn độn như tiếng kêu của một con khỉ đầu chó, mọi người vất vả lắm mới hiểu nổi. Bernard dẫn dắt những câu hỏi, khiến Salvatore chỉ có thể trả lời. Có, hoặc, không, và do đó không thể nói dối được tí gì. Và, điều Salvatore nói thì quý độc giả cũng có thể hình dung dễ dàng. Gã kể, hay gã khẳng định những gì gã đã kể đêm nọ, một phần của câu chuyện tôi đã kết lại, những ngày lang thang của một tu sĩ anh em nghèo khó chăn chiên, và tông đồ giả danh, làm thế nào trong thời Fra Doncino, gã đã gặp được Remixo trong nhóm này, rồi trốn theo hắn, tham gia trong trận chiến trên núi Ribello, và sau nhiều nỗi thăng trầm, đã trú ẩn trong tu viện Caseo. Gã còn nói thêm rằng thủ lĩnh dị giáo Doncino, khi gần thua trận bị bắt, đã ủy thác cho Remixo một số lá thư để hắn mang đi đâu, đưa ai gã không biết. Remixo lúc nào cũng mang kè kè những lá thư này bên mình, chẳng dám đưa cho ai, khi đến tu viện này, hắn sợ không dám giữ trong người nhưng cũng không muốn hủy chúng đi, nên đã ủy thác lại cho quản thư viện, vâng, cho Malachi, và người này phải giấu chúng nơi nào đó sâu kín trong đại dinh. Khi Salvatore nói, quản hầm căm ghét nhìn gã, và đôi khi không kìm lại được đã hét lên. Đồ rắn rít, đồ quỷ dâm dục, ta là cha của ngươi, là bạn, là người che chở cho ngươi, mà nay ngươi đền ơn cho ta như thế đó. Salvatore nhìn người đã bảo vệ cho mình, giờ đang cần được bảo vệ, cố gắng nói. Cha Remixo, khi có thể con là người của cha. Nhưng cha biết, bọn đàn em của tên trưởng toán lính mà. Remixo lại thét vào mặt gã. Đồ điên, ngươi tưởng tự cứu được mình hả? Ngươi có biết rồi ngươi cũng sẽ chết như một kẻ dị giáo không? Hãy nói những điều ngươi khai khi bị tra tấn chỉ toàn là bịa đặt đi. Con không phải người có chữ nghĩa. Con phạm tội không có tà tâm, và ngài Bernard cao quý biết mà, nhân danh cha và con và các thánh thần, con mong ngài bao dung. Phán quan đáp, chúng tôi sẽ bao dung trong giới hạn tòa cho phép, và sẽ khoan hồng xem xét thiện chí khai thật lòng của ngươi. Giờ hãy về phòng suy nghĩ thêm và tin vào ơn huệ của Chúa. Còn bây giờ, chúng ta hãy bàn đến một vấn đề có tầm quan trọng hoàn toàn khác. Này Remixo, thế là ngươi có mang theo mình vài lá thư của Doncino, và đã trao chúng cho tu sĩ anh em quản thư viện. Không đúng, không đúng, góc truyện audio.com, quản hầm la lên, tưởng như cách tự vệ vẫn còn hiệu quả. Nhưng Bernard đã cắt ngang, người không phải là người phải khẳng định điều này đâu, người ấy sẽ là Malachi sứ Hydis II. Bernard sai lính gọi Malachi đến, nhưng quản thư viện không có trong số những người đang hiện diện. Tôi biết Malachi hoặc đang ở trong phòng thư tịch hoặc lảng vảng gần bệnh xá để lùng kiếm Benno và quyển sách. Khi lính đưa huynh ấy đến, mặt huynh phờ phạc và cố tránh nhìn mọi người. Thầy William buồn rầu lẩm bẩm, thế là bây giờ Benno tự do làm gì tùy thích, nhưng thầy đã lầm, tôi thấy Benno đang ngẩng cổ nhìn qua vai các tu sĩ đang chen chúc nhau quanh cánh cửa tiền sảnh để theo dõi cuộc hỏi cung. Tôi chỉ cho thầy William thấy, chúng tôi nghĩ Benno còn tò mò muốn tìm hiểu các diễn biến đang xảy ra còn hơn cả quyển sách nữa. Về sau chúng tôi mới biết, đến khi đó, Benno đã ngã giá xong một vụ trao đổi tồi bại. Malachi xuất hiện trước tòa, mắt không bao giờ chạm mắt quản hầm. Bernard nói, này Malachi, sáng hôm nay, sau khi nghe Salvatore thú tội đêm qua ta đã hỏi xem huynh có nhận được từ bị cáo hiện đang có mặt đây những thơ từ gì không? Quản hầm la lên, Malachi, huynh đã thề sẽ không làm gì hại tôi mà. Malachi xoay nhẹ về phía bị cáo, lúc ấy đang ở sau lưng, và nói, giọng trầm đến độ tôi vất vả lắm mới nghe ra. Nếu tôi có thể làm gì đó để hại huynh thì việc đó đã được làm rồi. Các lá thư đã được trao cho ngài Bernard sáng nay, trước khi huynh giết Severinus. Nhưng huynh phải biết là tôi không giết Severinus. Huynh biết vì huynh ở đó trước tôi mà. Tôi đến đó sau khi họ đã phát hiện huynh. Bernard cắt ngang, cứ cho là như vậy đi Remixo, thế ngươi đang tìm gì trong phòng thí nghiệm của Severinus? Quản hầm hoang mang xoay nhìn thầy William rồi Malachi, rồi lại Bernard. Nhưng, sáng hôm nay con, tôi nghe sư huynh William có mặt ở đây bảo Severinus canh giữ một số giấy tờ gì đó. Và từ tối qua, khi Salvatore bị bắt con e ngại những bức thư đó. Bernard đắc thắng reo lên, thế thì ngươi có biết về những lá thư đó? Đến đây, quản hầm rơi vào bẫy. Hắn bị kẹt giữa hai sự lựa chọn, một là, minh oan cho tội dị giáo, hai là, xóa tan sự nghi ngờ đã giết người. Theo bản năng, hắn chắc hẳn đã quyết định chống chế tội thứ hai, thế nên hắn đang tìm cách tự bào chữa. Con sẽ nói về những lá thư đó sau, con sẽ giải thích, con sẽ kể làm sao tôi có được chúng, nhưng hãy nghe con nói chuyện xảy ra sáng nay. Khi thấy Salvatore rơi vào tay ngài Bernard, con nghĩ người ta sẽ bàn về những lá thư đó, bao nhiêu năm nay rồi, mỗi khi nghĩ đến chúng, tâm can con lại bị dày vò. Rồi, khi nghe sư huynh William và Severinus nói về giấy tờ gì đó. Biết nói sao, con kinh hoàng quá, nghĩ rằng Malachi muốn tống khứ chúng nên đã giao cho Severinus. Con muốn thủ tiêu chúng, nên đến chỗ Severinus. Cửa mở ngỏ và Severinus đã chết rồi, con liên tục lục lạo khắp đồ đạc để tìm các lá thư. Con chỉ sợ rằng, thầy William dì tai tôi, rõ ngốc sợ tai họa này thì lao đầu vào tai họa kia. Bernard xen lời, cứ cho rằng ngươi đã khai gần hết sự thật ta bảo gần hết thôi nhé. Ngươi tưởng Severinus đang giữ những lá thư đó và lục tìm chúng trong phòng thí nghiệm. Tại sao ngươi nghĩ huynh ấy giữ thư? Tại sao ngươi lại giết các tu sĩ khác? Có lẽ ngươi nghĩ các lá thư đó đã có lần chuyển qua tay những người này chăng? Có lẽ tu viện này có thói tu nhập tàn tích của bọn dị giáo bị hỏa thiêu chăng? Tôi thấy tu viện trưởng giật bắn người. Góc chuyện audio.com. Không có gì tồi tệ bằng lời buộc tội đã gom góp các tàn tích của bọn dị giáo, và Bernard đã quỷ quyệt gán ghép các án mạng với tội dị giáo, và mọi chuyện khác với đời sống trong tu viện. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt vì quản hầm la lên rằng hắn không có liên quan gì đến các án mạng kia cả. Bernard nhẹ nhàng trấn an hắn, tạm thời, việc này không phải là điều họ đang bàn đến, họ đang hỏi cung Remixo về tội dị giáo, do đó hắn chớ nên đánh lạc hướng để người ta khỏi chú ý đến quá khứ dị giáo của mình bằng cách kể chuyện Severinus hay gieo ngờ vực cho Malachi. Thế nên hắn phải quay lại chuyện các lá thư, Bernard nói với nhân chứng, Malachi, ở đây huynh không phải là bị cáo. Sáng nay, huynh đã trả lời các câu hỏi của tôi theo yêu cầu, và không hề giấu giếm điều gì. Bây giờ, tại đây, huynh hãy lặp lại những điều đã nói ban sáng và chớ sợ hãi chi. Malachi nói, tôi xin lặp lại những điều đã nói sáng nay. Một thời gian ngắn sau khi Remixo đến đây, huynh ấy lo quản nhà bếp, và chúng tôi thường gặp nhau vì nhiệm vụ. Là một quản thư viện tôi được giao trách nhiệm ban đêm đóng cửa đại dinh, và do đó cả nhà bếp nữa. Tôi không có lý do gì để phủ nhận tình bạn thân thiết giữa chúng tôi, và cũng không có lý do gì để ngờ vực người này, huynh ấy bảo hiện đang giữ vài tài liệu bí mật được người ta xưng tội ủy thác lại, những tài liệu này không được rơi vào bàn tay phàm tục và huynh không dám giữ trong người. Vì tôi hiện đang quản nơi duy nhất trong tu viện cấm mọi người đến, huynh nhờ tôi giữ các giấy tờ đó sao cho khỏi ai nhòm ngó. Tôi đồng ý, không hề nghi ngờ đó là các tài liệu dị giáo, khi cất chúng đi tôi cũng chẳng hề đọc. Tôi cất chúng vào nơi sâu kín nhất trong các phòng bí mật của thư viện, và sau đó quên bẵng đi cho đến sáng nay, khi ngài phán quan đề cập với tôi các giấy tờ đó, thế là tôi đem chúng ra trao lại cho ngài. Tu viện trưởng nhíu mày, ngỏ lời. Tại sao huynh không báo cho cha biết sự thỏa thuận giữa con và quản hầm? Thư viện đâu phải là nơi để tàng trữ những vật riêng của tu sĩ, tu viện trưởng làm sáng tỏ rằng việc này không liên quan đến tu viện. Malachi bối rối đáp, thưa cha con nghĩ việc ấy không quan trọng lắm. Con vô tình phạm tội, Bernard thân thiện nói, dĩ nhiên rồi. Chúng ta thầy đều tin rằng quản thư viện đã hành động vì thiện ý, và sự thành thật hợp tác với phiên tòa này là bằng chứng cụ thể. Tôi thành tâm van xin cha bề trên chớ trừng phạt huynh ấy vì một hành động thiếu cẩn trọng trong quá khứ. Chúng tôi tin Malachi, và yêu cầu huynh ấy tuyên thệ xác nhận rằng, những giấy tờ tôi sắp trình ra đây là những giấy tờ huynh ấy trao cho tôi sáng nay, do Remixo ủy thác cho huynh ấy nhiều năm trước đây, sau khi hắn đến tu viện này, Bernard trương lên hai mảnh ra trong số giấy tờ nằm trên bàn. Malachi nhìn và xác nhận, tôi xin thề với Chúa Toàn Năng và Đức Mẹ Đồng Trinh và tất cả Thánh Thần rằng, đó chính là các giấy tờ tài liệu xưa nay đều y vậy. Thế đủ rồi, Malachi, huynh được phép lui, cách chương.